Nhưng mà chính vì vậy con mới chần chừ, con không nên ích kỷ. Chỉ biết bản thân như vậy. Ôi đứa nhỏ này, mọi người ai chẳng ích kỷ, con ích kỷ một chút có gì là không đúng. Hồ phu nhân gắt một tiếng, sau đó nói. Huống chi, mẹ tin tưởng cậu ta càng mong con ích kỷ một chút, vậy cậu ta mới đạt được nguyện vọng nha. Nhưng, Đường Huyền thật không biết từ chối sao, có lẽ có, nhưng nàng không muốn nói ra. Chắc cứ để mẹ ra quyết định đi. Biết tâm ý con gái, Hồ phu nhân cũng quyết đoán, bà cười. Muốn gả con tái giá cho ai, tái giá lúc nào vốn là chuyện của mẹ và cha con, lúc trước hỏi ý con chẳng qua là săn sóc con thôi. Chờ con lo được lo, mất buồn lo vô cớ muốn cái này cái kia, không bằng không cho con xen. Vào gì hết cứ nghe theo cha mẹ an bài là tốt rồi. Sao có thể như vậy? Đường Huyền không ngờ Hồ phu nhân lại như vậy. Nàng mở to mắt nhìn Hồ phu nhân, trong mắt là bất mãn và lên án. Có vậy con mới không miên man suy nghĩ mà mẹ cũng không cần hết. Nói lại khuyên, cứ trực tiếp làm chủ cho con chỉ cần thanh nhàn. Ngồi không là được, Hồ phu nhân càng nói càng cảm thấy nên sớm làm như vậy, bà cười sảng khoái. Lẽ ra lúc mẹ và Lý phu nhân nói chuyện một mình ở chùa Quảng Hiếu nên trực tiếp đồng ý bà ấy, để bà ấy mời ngay bà mối hôm sau đến nhà là xong. Mẹ à, Đường Huyền hơi bực khi nhìn Hồ phu nhân càng nói càng hăng. Được rồi, mẹ biết đúng mực mà, con không cần quan tâm gì cả, nhìn mẹ xử lý tốt là được. Hồ phu nhân vỗ vỗ tay Đường Huyền, đã suy tư lát nữa nên nói với Lý phu nhân thế nào. Đường Huyền bất đắc dĩ thở dài, trong lòng lại tràn đầy vui sướng. Nàng run run, nhịn không được phì cười. Thì ra nàng cũng không muốn bỏ. Lỡ Tử Quy, cách chương.